Vạn đạo Long Hoàng, chương 4547, bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mũi cao thẳng thiên nhân tộc lão giả, tựa hồ phát hiện cái gì. Ánh mắt như điện, bốn phía liếc nhìn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, vội vàng đình chỉ vận chuyển cấm kỵ chi lực, đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Không hổ là thần chủ tứ trọng cường giả, linh giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Lục Minh vừa mới vận chuyển cấm kỵ chi lực mà thôi. Đối phương thật giống như có phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ra sở công tàng, người phát hiện cái gì? Tên đại hán cầm đầu kia hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa rồi đột nhiên phát giác một tia không đúng. Cảm giác được một tia nguy cơ. Mũi cao thẳng thiên nhân tộc lão giả nói. Hắn tên là Gia Sở Công Tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác được một tia nguy cơ. Nhưng là nơi này, không có mặt khác sinh linh a, cầm đầu đại hán nói. Linh giác của hắn, hiển nhiên không bằng Gia Sở Công Tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Dù sao, nơi này khoáng thạch, đối phương chỉ đào đi một bộ phận, liền rời đi. Phải biết, đây chính là Hắc Thiên Nguyên Kim khoáng thạch. Gia Sở Công Tàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chân quý như vậy khoáng thạch, sẽ không có người ngại nhiều. Nhưng lại chỉ đào đi một bộ phận khoáng thạch, hiển nhiên có cái gì rất không đúng. Người nói không sai, chuyện này xác thực muốn quỷ dị. Bất quá cũng không thể loại trừ đối phương thật sự có việc gấp mới rời khỏi. Nhưng là cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Các ngươi sáu cái, cẩn thận điều tra một bên chung quanh. Một tấc tra bất quá. Nhìn xem có không có khác thường. Hoặc là có cái gì ẩn núp trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầm đầu đại hán, phân phó sáu cái kia thần đế cảnh lão giả. Là... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sáu cái thần đế cảnh thiên nhân tộc lão giả lĩnh mệnh. Sau đó trở về dưới mảnh đất này không gian. Thật một tấc kiểm tra. Bọn họ sợ có người ở một góc nào đó. Bày ra ẩn tàng trận pháp. Có người núp trong bóng tối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái thiên nhân tộc lão giả, rất nhanh tới gần Lục Minh bên này. Hắn dùng tay ở trên vách tường không ngừng đập, rót vào thiên chi lực. Một khi có trận pháp gì, nhất định sẽ lên phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầu, chúng ta tàng đằng sau một chút. Lục Minh trong bóng tối cùng cầu giao lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầu mang theo Lục Minh. Lặng yên không tiếng động ở khoáng thạch bên trong di động. Một mực xâm nhập khoáng thạch mấy trăm mét. Cái kia thần đế cửu trọng thiên nhân tộc. Kiểm tra đến Lục Minh vừa rồi nơi đó. Không có chút nào phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chờ người kia rời đi sau, cầu mang theo Lục Minh, lại hướng về bên ngoài mà đến, lơ lửng ở khoáng thạch mặt ngoài. Dạng này Lục Minh có thể tốt hơn quan sát đối phương. Không lâu sau đó, sáu cái thiên nhân tộc, đem mảnh này không gian, đều lật tung, một tấc, đều đi tìm đi, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ra sở công tàng, xem ra là ngươi đa tâm. Như thế lục soát cẩn thận, Nếu là có người núp trong bóng tối, sớm đã bị chúng ta tìm đến. Cầm đầu đại hán kia cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Công Tàng cũng gật gật đầu. Không có nhiều lời. Chúng ta bắt đầu đào mỏ a, như vậy cứng rắn khoáng thạch cũng phải cần thời gian không ngắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầm đầu đại hán nói. Trong tay xuất hiện một cái xẻng. Bang đương, bắt đầu đào móc. Mặt khác hai cái thần chủ cảnh thiên nhân tộc cũng bắt đầu đào móc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Công Tàng ánh mắt lóe lên mấy lần. Lắc đầu cười một tiếng. Nói, xem ra, là ta đa tâm. Nói xong, trong tay hắn cũng xuất hiện một cái xẻng. Chuẩn bị bắt đầu đào mỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, Gia Sở Công Tàng bước chân đột nhiên đạp mạnh. Thân thể như một đạo thiểm điện đồng dạng. Hướng về bên cạnh một chỗ vách tường bạo trùng đi. Hắn phóng tới phương hướng. Rõ ràng là lục minh địa phương ẩn núp. Lao ra quá trình bên trong. Trong tay hắn cái xẻng đã biến mất. Thay vào đó là một cán trường mâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô cùng sắc bén trường mâu. Bao trùm lấy chí cường thiên chi lực. Đâm thẳng lục minh. Một màn này hoàn toàn ra khỏi lục minh đoán trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục minh thật cho rằng đối phương không có phát hiện hắn. Tâm lý có một chút thư giãn. Không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên làm khó dễ. Lúc này muốn để cầu cầu mang theo hắn xâm nhập khoáng thạch bên trong. Đã không kịp, chỉ có thể đón đỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầu cầu, ngươi đừng xuất thủ. Lục minh hét lớn một tiếng. Hai tay chấn động, chấn khai cầu cầu bao trùm. Sau đó đấm ra một quyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầu cầu chỉ là thần đế cảnh. Hắn không cần cầu cầu giúp hắn chống đối phương công kích. Chênh lệch quá lớn. Cầu cầu mặc dù sinh mệnh lực cường đại, nhưng cũng có khả năng rất lớn sẽ bị đối phương một chiêu đánh giết. Oanh! Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục minh một quyền oanh kích ở đối phương trường mâu bên trên. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Toàn bộ quặng mỏ đều rung động dữ dội lên. Mà cái này một chiêu cũng là lục minh đánh bay ra. Dọc theo quặng mỏ vách đá một mực trượt. Trên nắm tay xuất hiện một cái lỗ máu. Liền xương cốt đều bị đâm xuyên qua. Máu tê chảy ròng. Vừa rồi, đối phương là tụ lực một đòn. Mà hắn chỉ là vội vàng đón đỡ. Tự nhiên không phải là đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Thật sự có người. Lúc này, mặt khác thiên nhân tộc cũng kịp phản ứng. Ba cái thần chủ cảnh cao thủ dừng lại đào móc. Cường đại khí tức, đem lục minh bao phủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ nhất trọng, thế mà có thể ngăn ta một đòn. Tiểu tử, ngươi thực lực không tệ. Không đúng, ngươi là lục minh. Gia Sở Công Tàng vừa bắt đầu lạnh lùng nói. Nhưng là lập tức, hắn nhận ra lục minh. Thanh âm dâng cao lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đó lục minh một mực một người ở cái này khoáng động. Đương nhiên sẽ không thời thời khắc khắc đi thi triển đại mô phảng thuật che giấu tung tích. Cho nên, bị đối phương liếc mắt liền nhận ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật là lục minh. Ha ha ha. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. chỉ cần bắt lấy hắn, Thiên Tôn đại nhân khẳng định trọng trọng có thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái khác thần chủ cảnh cao thủ nhao nhao cuồng hỉ, đặc biệt là cái kia thần chủ tứ trọng đại hán, càng là vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lửa nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, Lục Minh thế nhưng là thiên nhân tộc trong mắt Hương Mô Mô. Nếu ai có thể cầm xuống Lục Minh, liền có thể một bước lên trời, một bước lên mây. Nhưng là Lục Minh một mực trốn ở Diệt Thiên Quân trụ sở. Mặc dù Thiên Cung vô số cao thủ muốn cầm xuống Lục Minh, cũng không thể tránh được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Lục Minh. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng về ra sở công tàng, nói, ta không có phát hiện ngươi. Ta chỉ là trước đó cảm giác có một sợi sát cơ từ nơi này tiết lộ ra ngoài mà thôi. Ta cái này người bệnh đa nghi tương đối nặng, cho nên mới xuất thủ thăm dò một lần. Không nghĩ tới, thật vẫn có người trốn ở chỗ này. Hơn nữa, cũng là ngươi Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra sở công tàng vừa nói, một bên di động thân hình, tới gần đỉnh đầu cái kia quặng mỏ cửa động, phòng ngừa Lục Minh đào tàu. Gia hỏa này, tâm tư thật đúng là kín đáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhướng mày, thật sự là hắn có quyết định này. Nếu như không địch lại, trước hết rút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là đối phương đã đem đường lui ngăn trở, vậy chỉ có thể liều mạng, thử trước một chút những người này chiến lực. Nếu như không phải quá yêu nghiệt biến thái, có lẽ còn có thể một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, thể nội cấm kỵ chi lực điên cuồng vận chuyển, chiến thần thương cũng xuất hiện ở trong tay. Hơn nữa, chiến tự quyết đã kích phát gấp 7 chiến lực, đang ở thử nghiệm phát động 8 lần chiến lực. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầm đầu đại hán kia, hét lớn một tiếng, thân thể khôi ngô, như một tòa núi cao một dạng áp hướng Lục Minh. Trong tay hắn, xuất hiện một cái kim sắc cự truy, hướng về Lục Minh đầu lâu đánh xuống. Cự truy phía trên, bao trùm lấy một lớp bụi mịt mờ lực lượng. Đó là chí cường thiên chi lực, một trong thiên diệt chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá thiên! Lục Minh quát nhẹ, chiến thần thương bạo đâm mà ra, đâm vào kim sắc cự trùy phía trên. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.